Ôn Lam tò mò liếc mắt nhìn Lý Bân thư phòng. Lý Bân bình thường coi như thích sạch sẽ, thư phòng xử lý có chút sạch sẽ, chính là gạt tàn một đống tàn thuốc, trong phòng còn tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thuốc lá, làm Ôn Lam không khỏi nhíu nhíu lông mày. Tỷ phu, bớt hút một chút yên, đối với thân thể không tốt. Cái kia, vừa mới mua hoa quả ta tắm xong, cho ngươi đưa lên. Nói, Ôn Lam ôm nhu từ phía sau lấy ra một chậu nước quả đưa cho Lý Bân. Lý Bân vội vàng tiếp nhận hoa quả. Theo bên trong cầm một viên thánh nữ quả phóng tại miệng bên trong ăn một miếng nói, vẫn là muội muội ngươi tối tri kỷ, muốn vào đến ngồi một chút sao. Lý Bân cảm giác đây là một cái tốt cơ hội. Vừa nghĩ đến chinh phục cô em vợ Ôn Lam sao có thể đạt được khen thưởng. Lý Bân trong lòng thì càng thêm lo lắng lên. Ta còn chưa từng đi thăm tỷ phu thư phòng của ngươi đâu. Ôn Lam tùy ý đi vào Lý Bân thư phòng, thoải mái tại sofa phía trên ngồi xuống. Nhìn Lý Bân máy tính hỏi, tỷ phu, viết tiểu thuyết Internet thật như vậy kiếm tiền sao? Ngươi đều là viết như thế nào? Nếu lời nói của ta, luận văn tốt nghiệp một vạn tự ta đều không viết ra được. Lý Bân mỉm cười liếc mắt nhìn Ôn Lam, chỉ thấy Ôn Lam lúc này ngồi tại trên sofa, hai chân không tự giác tách ra một chút. Váy ngắn chính là che cản một bộ phận chân đẹp. Tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết lộ ra hơn phân nửa. Theo hai chân khe hở bên trong, Lý Bân thậm chí có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn quần lót. Bữa này khi làm Lý Bân hô hấp dồn dập lên. Cô em vợ cái bộ dạng này, thật sự là quá mê người. Hơn nữa, hai người hiện tại vẫn là cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Này không khí, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng mập mờ. Cưỡng ép xung động trong lòng, Lý Bân cười cười bưng lấy đĩa trái cây đi đến Ôn Lam bên cạnh. Đem đĩa trái cây đặt ở Ôn Lam trước người bàn trà phía trên, cười nói, giống như là ngươi yêu thích khiêu vũ giống nhau, ta từ nhỏ liền yêu thích sáng tác, đây cũng là của ta mộng tưởng, theo đuổi chính mình mộng tưởng và hứng thú ham. Làm sao có khả năng cảm thấy vất vả đâu này? Nói, Lý Bân trực tiếp ngồi ở Ôn Lam bên cạnh. Khoảng cách của hai người rất gần, Lý Bân đùi có thể chạm đến Ôn Lam lộ ra chân ngọc. Lý Bân trở về phòng ở giữa sau cũng đổi một đầu hưu nhàn quần đùi. Đùi cũng là trần trụi. Thịt kề thịt, làm Lý Bân cảm thấy một trận mát mẻ ôn nhuận, mềm mại thoải mái. Cô em vợ Ôn Lam chân đẹp, thật đúng là làm người ta mê luyến. Chân này, Lý Bân phát thề, có thể mỗi ngày chơi đùa một năm cũng không có khả năng ngấy. Ôn Lam cũng hình như cảm giác được Lý Bân chân dán tại chân của mình phía trên, sắc mặt lập tức có chút đỏ ửng, nhưng là cũng không có không khỏe cảm giác. Chỉ cho rằng Lý Bân đây là vô tình, liền cũng không tiện lấy ra. Tỷ phu, thật hâm mộ ngươi, có thể lấy ưa thích của mình vì nghề nghiệp, còn có thể tận tình truy đuổi mộng tưởng. Ôn Lam kính nể liếc mắt nhìn Lý Bân. Ánh mắt hai người không khỏi đối diện tại cùng một chỗ. Thứ 32 chương Ôn Lam nụ hôn đầu tiên khoảnh khắc này. Toàn bộ gian phòng không khí đều tốt giống như đột nhiên ngưng trệ giống như, không khí chớp mắt trở nên mập mờ lên. Ôn Lam lúc này mới ý thức tới, chính mình cư nhiên cùng tỷ phu hai người chính cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Nàng muốn thoát đi, nhưng là đi lại có một chút luyến tiếc. Nàng quá yêu thích cùng tỷ phu Lý Bân tại cùng một chỗ cảm giác, cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, thực ấm áp, thực khoái trá. Mà một chỗ xuống, lại cảm thấy thực cô độc, thực tịch mịch. Nàng biết rõ chính mình như vậy rất nguy hiểm, nhưng là lại nhịn không được muốn tới gần Lý Bân. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, thẹn thùng, mê mang, không biết làm sao, ấm áp, ngọt ngào, độ thân mật. 89, thân mật, Lý Bân lúc này cũng đang quan sát Ôn Lam, phát hiện Ôn Lam cảm xúc cũng không có phản đối trạng thái, lúc này mới nâng lên nổi lên cảm xúc, khống chế tiết tấu, chậm rãi vươn tay, trung rẩy nhẹ nhàng ôm Ôn Lam vòng eo. Ôn Lam cảm nhận đến tỷ phu Lý Bân lửa nóng bàn tay, cả người nhẹ nhàng run run. Lập tức thẹn thùng trốn tránh Lý Bân ánh mắt ôn nhu, khẩn trương phiết quá, gắt gao cắn môi. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, thẹn thùng, mê mang, chỗ trống. Kinh ngạc, mâu thuẫn, do dự, độ thân mật, 89, thân mật, Ôn Lam cảm xúc xuất hiện một chút biến hóa, bất quá, cũng không có phản đối cảm xúc. Độ thân mật cũng không có giảm bớt. Lý Bân nhìn thấy cơ hội. Bàn tay nhẹ nhàng dùng sức phía dưới. Ôn Lam bản liền bởi vì khẩn trương mà buộc chặt thân thể một cái mất thăng bằng, liền dễ dàng bị Lý Bân kéo vào trong ngực. Tỷ phu! Ngươi! Ngươi làm gì thế? Ôn Lam buộc chặt thân thể, cảm nhận Lý Bân lửa nóng thân hình cùng ồ ồ hô hấp. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc. Hơn nữa, người nam nhân này, vẫn là nàng tỷ phu. Tuy rằng trong lòng vô cùng xấu hổ sợ hãi, nhưng là này đột nhiên bất ngờ thân mật, đã có làm Ôn Lam cảm thấy rất thoải mái. Thực ấm áp. Ôn Lam cái này tuổi tác, đúng là mối tình đầu, thiếu nữ xung động thời kỳ. Trong lòng, tự nhiên cũng khát vọng bị che chở, bị giam yêu, bị đau lòng. Nàng cũng thực tịch mịch. Cũng bản năng muốn cùng Lý Bân sự phát hiện này tại duy nhất có thể tiếp xúc nam nhân càng nhiều thân mật. Thân thể, cũng bản năng xuất hiện một tia phản ứng. Đối mặt tỷ phu đột nhiên bất ngờ ôm Lam nhất thời căn bản phản ứng bất quá đến, chính là trong đầu trống rỗng, không biết làm sao mân kiều diễm ướt át môi hồng, thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Mỹ nhân nhập ngực, Nguyễn Ngọc ôm hương, một trận hương thơm mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Cô em vợ mềm mềm ngọc thể, tại trong ngực ôm nhuận mềm mại, làm Lý Bân hưởng thụ đồng thời, cũng thiếu thốn trong lòng bang bang thẳng nhảy. Ôn Lam, kỳ thật tỷ phu lần thứ nhất nhìn đến ngươi, liền yêu thích ngươi. Thứ tình cảm này, giống như là ca ca đối với muội muội yêu thương chi tình, đồng thời. Cũng là một cái nam nhân gặp được một cái nhất kiến chung tình nữ nhân cái loại này cảm tình. Ta hiện tại, tâm lý thực phức tạp. Chỉ có ôm lấy ngươi thời điểm lòng ta trung mới có thể dễ chịu một chút. Lý Bân dùng run rẩy âm thanh ưu thương nói. Tỷ phu, ngươi tốt với ta biết. Ta cũng quá yêu thích ngươi. Nhưng là ngươi là ta tỷ phu. Cho nên chúng ta chỉ có thể có huynh muội cảm tình. Không thể cảm tình khác. Tỷ phu, ngươi coi như ta là thân muội muội của ngươi. Được không? Ôn Lam hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng. Nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Lý Bân, trong mắt mang theo cầu xin chi sắc. Ôn Lam, ta biết. Ta không nên đối với ngươi có khác bất kỳ cái gì cảm tình. Ta cũng vẫn luôn tại khắc chế chính mình. Nhưng là, ta thật quá thích ngươi. Ôn Lam, thực xin lỗi. Lý Bân nhìn cô em vợ Ôn Lam trắng nõn chỉnh tề hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng, kia ưu thương kinh hoảng ánh mắt, tựa như xúc động Lý Bân trong lòng mềm mại nhất cái kia sợi dây, kìm lòng không được bên trong. Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng tình cảm, cúi đầu hướng về Ôn Lam kiều diễm ướt át môi hồng bên trên hôn lên. Mềm mại, thơm ngọt, mềm mại kiều môi ngậm vào trong miệng, Lý Bân trong lòng lập tức rơi vào say mê. Khoảnh khắc này, Lý Bân đợi quá lâu, suy nghĩ quá lâu. Tại làm được khoảnh khắc kia, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người đều phóng ra. Cô em vợ Ôn Lam thơm ngọt khí tức, ôn nhuận đôi môi mềm mại, làm Lý Bân tựa như tìm đến nụ hôn đầu tiên cảm giác. Đó là một loại chưa bao giờ có tuyệt vời, càng có một loại yêu đương vụng trộm kích thích cùng khoái cảm. Tỷ phu. Ôn Lam hô hấp dồn dập cùng Lý Bân hôn tại cùng một chỗ, nhưng là chỉ là một lát, Ôn Lam liền giống như nhận được cái gì kích thích giống như. Đột nhiên đẩy ra Lý Bân, hoảng loạn hướng về ngoài cửa nghiêng ngã lảo đảo chạy ra ngoài. Trước mặt trạng thái, áy náy, xấu hổ, khẩn trương, hoảng loạn, thống khổ, mê mang, kinh ngạc, mâu thuẫn, độ thân mật, 20, 69 quen thuộc, hoàn thành thành tựu. Cô em vợ Ôn Lam nụ hôn đầu tiên, khen thưởng nhan trị, 5, 75 thuận mắt, nhìn cô em vợ Ôn Lam hoảng loạn chạy trốn bóng lưng cùng trên đỉnh đầu trạng thái, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Lý Bân còn say mê đang cùng cô em vợ hôn môi cái kia mấy giây thời gian. Ôn Lam đột nhiên thoát đi, làm Lý Bân cảm giác đột nhiên giống như thiếu chút gì. Trong lòng từng là hư không, lại là khó chịu. Thứ 33 chương cô em vợ che giấu bất quá, lúc này đây, Lý Bân cũng không hối hận, càng không có một lần nữa xả chết trọng sinh tính toán. Lý Bân biết, mình và cô em vợ Ôn Lam quan hệ, một ngày nào đó muốn bóc trần tầng này giấy. Ôn Lam, cũng một ngày nào đó muốn mặc đối với mình là nàng tỷ phu tầng này quan hệ. Tuy rằng, chính mình vừa mới lớn mật lỗ mãn hành động. Làm hai người độ thân mật lại trở lại 69 quen thuộc, ròng rã giảm xuống 20 điểm. Nhưng là, Ôn Lam hiện tại đã minh bạch tâm tư của mình, hơn nữa, vừa mới hôn, là Ôn Lam nụ hôn đầu tiên, nụ hôn này, có lẽ đã tại Ôn Lam trong lòng gieo một viên mầm mống. Độ thân mật có thể nghĩ biện pháp tiếp tục gia tăng, nhưng là lần này đạo này nhất định phải phóng qua đi khảm, chính mình tiếp theo lại không nhất định có thể làm như vậy tốt. Chỉ cần Ôn Lam không kháng cự chính mình cơ hội. Cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao, hai người đồng xuất chung một mái nhà, thường xuyên có cô nam quả nữ một chỗ thời điểm. Tục ngữ nói lâu ngày sinh tình, Lý Bân cũng không tin, cô em vợ có thể cự tuyệt chính mình một lần, còn có thể cự tuyệt chính mình hai lần. Ba lượt. Tạch tạch tạch, một trận cửa nhà để xe mở cửa âm thanh vang lên, Lý Bân gấp gáp liếc mắt nhìn đồng hồ, bất tri bất giác lúc, thế nhưng đã là 5 giờ chiều giờ. Nhạc mẫu cùng thê tử Ôn Viễn lục tục về đến trong nhà. Lý Bân có chút khẩn trương đi phía dưới lâu. Tại Ôn Lam gian phòng bên ngoài vụng trộm liếc liếc nhìn một cái, trong lòng có một chút lo lắng không yên. Vừa mới thích là thích, bất quá, nếu là cô em vợ Ôn Lam không nghĩ ra, hoặc là bởi vì cảm thấy áy náy, đem việc này vụng trộm nói cho nhạc phụ nhạc mẫu hoặc là thê tử của mình Ôn Viễn lời nói. Khi chính mình nhất định phải chết. Nếu không phải là có hệ thống có thể xả chết cũng nặng sinh, Lý Bân hiện tại còn thật không dám đối mặt cô em vợ cùng trong nhà người. Nghĩ nghĩ, đều cảm thấy khẩn trương kích thích. Cô em vợ Ôn Lam cửa phòng đóng chặt lấy. Lý Bân vụng trộm nghe trong chốc lát, bên trong không có gì động tĩnh, lúc này mới tâm sự tầng tầng lớp lớp đi phía dưới lâu. Dựa theo Ôn Lam tính cách, Lý Bân là có thể yên tâm. Ôn Lam chú trọng danh dự, sĩ diện, lại có một chút nhát gan yếu đuối. Loại chuyện này nếu là nói ra, hại không ít Lý Bân, hơn nữa, đối với nàng chính mình tới nói cũng cực độ mất mặt. Dù sao, đây chính là nàng chính mình đưa phía trên môn đi. Hoa! Lão công, ngươi hôm nay đây là thế nào? Đánh như thế nào vẫn như vậy suốt à? Hôm nay, ngươi tốt như vậy giống đổi một người, lập tức. Lập tức đẹp trai thật nhiều. Lý Bân mới vừa đi xuống lầu. Thê tử Ôn Viễn liền có một chút kinh ngạc nhìn đổi một thân trang phục Lý Bân, kinh diễm nói. Lý Bân liếc mắt nhìn trên người. Này mới nghĩ đến, chính mình xuyên chính là Ôn Lam mua cho mình quần áo mới. Khoan hãy nói, cô em vợ ánh mắt còn thật không sai, chọn một bộ này quần áo mới xuyên tại trên người, cả người lập tức tinh thần rất nhiều. Lại tăng thêm vừa rồi đoạt cô em vợ nụ hôn đầu tiên. Được đến 5 điểm nhan trị tăng lên. Thê tử Ôn Viễn nói chính mình thay đổi đẹp trai, ngược lại không chút nào vấn đề. Vừa rồi soi gương thời điểm Lý Bân cũng hiểu được chính mình trở nên thuận mắt rất nhiều. Nga! Phải không? Thật giả! Lão bà ngươi muốn chính là yêu thích ta này trang điểm, ta về sau là hơn mua mấy bộ như vậy quần áo thường. Lý Bân có chút cợt nhã hướng về Ôn Viễn nháy mắt một cái, trang điểm bố trí một cái tư thế. Gì? Này quần áo mới là ngươi chừng nào thì mua. Ôn Viễn đột nhiên chú ý tới Lý Bân trên người quần áo chưa từng thấy qua, hơn nữa còn là mới tinh, phong cách cũng cùng phía trước Lý Bân xuyên quần áo hoàn toàn khác biệt. À, là ta hôm nay đi ra ngoài mua, hôm nay trong nhà không có người nấu cơm. Ta liền cùng với. Lý Bân ra vẻ tự nhiên đối với thê tử Ôn Viễn nói. Kỳ thật trong lòng đã hoảng không được. Lần thứ nhất cổng thê tử trộm người, Lý Bân bản năng có chút có tật giật mình. Dù sao vừa mới cùng cô em vợ làm thực xin lỗi thê tử sự tình. Hiện tại muốn giả bộ tự nhiên, Lý Bân còn thực sự có một chút không có thói quen. Trong lòng càng là do dự có nên nói cho biết hay không thê tử là cùng cô em vợ Ôn Lam cùng đi ra ngoài mua quần áo. Tỷ phu, ngươi không biết ta cũng ở nhà không? Đi ra ngoài dạo thương trường cư nhiên không mang ta lên. Ngươi thật sự rất ý tứ. Làm hại ta ở nhà chỉ có thể điểm giao hàng ăn. Thật sự là đáng giận. Đang tại Lý Bân do dự không biết trả lời như thế nào thời điểm Ôn Lam đột nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu. Một bên tự nhiên hướng đến phía dưới đi, một bên cướp nói. Lý Bân trong lòng sử sốt, lập tức ý thức được, cô em vợ đây là tại che giấu, nhắc nhở chính mình trả lời thế nào. Mà nghe Ôn Lam ý tứ, lại là rất rõ ràng muốn giấu giếm Ôn Viễn cùng chính mình đi ra ngoài quá sự tình. À! Ôn Lam, ngươi ở nhà ngươi cũng không ra, ta nào biết ngươi ở nhà à? Ta nghĩ đến ngươi cùng Tiểu Đình cùng đi ra ngoài chơi đâu. Lý Bân có chút lúng túng khó xử, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô em vợ ôm Lam. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là cô em vợ trước mặt độ thân mật, cư nhiên lại khôi phục. Hơn nữa, còn so với vừa rồi rơi chậm lại trước cao hơn một chút. Trước mặt trạng thái, khẩn trương, che giấu, nói dối, sợ hãi, áy náy, độ thân mật, 91, thân mật, biến thành 91. Tại sao có thể như vậy? Thứ 34 chương Tiểu Di một nhà vừa mới rõ ràng hạ thấp 69, quen thuộc, như thế nào trong chốc lát không thấy, cô em vợ cùng chính mình độ thân mật, ngược lại tăng lên so với vừa rồi hôn môi phía trước cao hơn nữa rồi hả? Hơn nữa, Lý Bân cũng nghĩ không thông, cô em vợ tại sao muốn che giấu? Tại sao muốn nói dối? Kỳ thật tỷ phu cùng cô em vợ cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, vốn là lại bình thường bất quá. Nhưng là cô em vợ lại ngụy trang vô cùng tốt. Luôn luôn tại thê tử trước mặt cực lực che giấu chính mình quan hệ, liền muốn làm giống như hôm nay hai người bọn họ không có gì cả phát sinh. Nếu không phải là Lý Bân nhìn đến ôm Lam cùng chính mình độ thân mật đã đạt tới 91. Lý Bân thậm chí hoài nghi ôm Lam có phải hay không mất trí nhớ. Lúc này, Lý Bân lại chú ý tới, ôm Lam thừa dịp ôm Nguyễn không chú ý, vụng trộm hướng về chính mình nháy mắt một cái. Cô em vợ vốn chính là hồ ly ánh mắt mặt trái xoan. Như vậy nháy mắt bộ dạng, quyến rũ vô cùng, nhìn Lý Bân không khỏi trong lòng một trận xôn xao. Độ thân mật đạt được đến 91. Thì phải là nói, còn kém 9 điểm độ thân mật, liền có thể 100% bắt cô em vợ ôm Lam rồi. Lý Bân a, ngươi cũng thật sự là, Tiểu Lam là muội muội ngươi, nàng ở nhà một mình, ngươi làm ca ca liền chiếu cố một chút. Đừng cả ngày chỉ biết là cắm đầu viết sách của ngươi, luôn đi bên ngoài ăn cơm cũng lãng phí. Ngươi giữa trưa xuống làm cơm cái đồ ăn không được sao? Thẩm Hàm từ phòng bếp nội thò ra thân, giống như là đem cô em vợ nói tưởng thật, có chút trách cứ đối với Lý Bân nói. Lý Bân đây là bận rộn công tác, lại không phải là trốn tại gian phòng bên trong chơi trò chơi. Tiểu Lam hiện tại ngày ngày ở nhà không có chuyện gì, làm Tiểu Lam làm cơm cái đồ ăn mới đúng chứ. Tiểu Lam cũng không nhỏ, cũng nên học nấu cơm rồi, lớn như vậy người, nấu ăn cũng không có khả năng, về sau lập gia đình. Nhà chồng nhìn ngươi thế nào à? Ông Nguyễn có chút không thoải mái phản bác mẫu thân nói. Ông Lam có chút khó chịu liếc liếc nhìn một cái ông Nguyễn, có chút giận dỗi nói, ta vì sao nhất định phải lấy chồng, ta cũng càng ngươi giống nhau lưu lại trong nhà tốt lắm. Ngươi có thể lưu lại trong nhà, ta làm thôi không được. Nhìn hai tỷ muội lại bắt đầu cây kim so với cọng râu đấu võ mồm, Thẩm Hàm cùng Lý Bân đều đã thói quen. Này ba tỷ muội, mặc dù là thân tỷ muội, nhưng là quan hệ nhưng cũng không trách địa. Cãi nhau đấu võ mồm, tranh cường háo thắng là bình thường có sự tình. Tốt lắm, hai người các ngươi chớ ồn ào, thật sự là, hai người các ngươi tỷ muội nếu đều lưu lại trong nhà, phiền đều có thể đem ta phiền chết. Thẩm Hàm có chút tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái ôn Nguyễn. Rõ ràng muốn bảo vệ ôn Lam một chút, dùng tay xoa xoa tạp về nói, hôm nay các ngươi tiểu di muốn dẫn các ngươi biểu đệ, phỏng chừng lần này là đến khoe ra bọn hắn vừa mua trên đường, phỏng chừng lập tức muốn tới rồi. Hai người các ngươi, giúp đỡ. À, thật sự là chán ghét, bọn hắn, phỏng chừng lại là tìm đến cảm giác ưu việt, thật phiền người. Ôn Lam cùng Ôn Nguyễn lần này ngược lại giữ vững nhất đến đối ngoại. Mà Lý Bân nghe được Thẩm Hàm muội muội thẩm vận. Cũng chính là chính mình tiểu di một nhà muốn tới, lập tức cũng sắc mặt khó coi xuống. Đặc biệt nghĩ đến biểu đệ Đỗ Bân, trong lòng liền một trận chán ghét. Này toàn gia, không một là kẻ dễ bắt nạt, biểu hiện thượng biểu hiện khách khí nhiệt tình. Trên thực tế, lời nói bên trong khắp nơi lộ ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cùng đối với chính mình hèn mọn. Làm Lý Bân phi thường chán ghét. Lý Bân đến ôn Nguyễn gia sau đó, thích nhất cao cao tại thượng trào phúng Lý Bân. Tại Lý Bân trước mặt tú cảm giác ưu việt, chính là này toàn gia. Tí tách tí tách. Tí tách tí tách. Một trận loa tiếng đột nhiên theo ngoài cửa vang lên, Thẩm Hàm hướng về ôn Lam nói, Tiểu Lam a, nhất định là dì nhỏ của ngươi bọn hắn đến đây. Nhanh đi mở cửa nghênh tiếp một chút. Nga. Ôn Lam có chút không tình nguyện biểu môi, hướng về Lý Bân làm một cái bất đắc dĩ biểu cảm, rồi sau đó đi tới cửa mở cửa hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn. Một chiếc màu trắng trên đường chính thật tốt dừng ở cửa nhà. kia to lớn môn trì xa ngọn lóng lánh rực rỡ quang mang, làm người ta cảm thấy có chút chói mắt. Ba, ba, ba. Một trận mở cửa âm thanh lên, Tiểu Di Thẩm Vận, Dượng Đỗ Kiến Quân, biểu đệ Đỗ Bân nhao nhao theo phía trên xe hả hê đắc chí đi xuống. Bất quá, lúc này đây làm Ôn Lam cùng Lý Bân đều không nghĩ tới chính là vị trí kế bên tài xế, nhăn nhăn nhó nhó còn đi ra một cái thiếu nữ. Thiếu nữ thân có cao hay không, đại khái 160 bộ dạng, đứng ở Ôn Lam bên cạnh. Có vẻ có chút thấp bé, bất quá da dẻ trắng trắng mềm mềm, nhan trị cũng coi như không tệ. Hấp dẫn nhất Lý Bân chú ý, vẫn là thiếu nữ trước ngực cặp kia ngạo nhân no đủ. Lý Bân phản ứng đầu tiên chính là, mặt trẻ vú to. Tiểu Lam A. Trở về à. Được nghỉ hè A. Thẩm Vận cười theo cốc sau cầm một chút quà tặng, cười hề hề tiến lên đón kéo lấy Ôn Lam tay nói, chúng ta Tiểu Lam thật sự là càng ngày càng đẹp. Về sau khẳng định có thể gả cái cao phú soái. Thẩm Vận cùng Thẩm Hàm bộ dạng khá có một chút tương tự, bất quá so Thẩm Hàm nhìn tuổi trẻ rất nhiều, bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn bên ngoài, đại khái là 30 tuổi đầu một chút, bất quá trên thực tế, Thẩm Vận cũng đã có 38 tuổi. Thẩm Vận cùng Thẩm Hàm hai tỷ muội dáng người không sai biệt lắm, đều là vú lớn mông bự, tiêu chuẩn cực phẩm thuộc phụ. Thứ 35 chương đắc sắc người một nhà, tính danh, Thẩm Vận, tuổi, 38 tuổi, nhan trị, 91 phân, phong vận vẫn còn, dáng người. 90, vú lớn mông bự, 3 vòng, vòng ngực 96, vòng eo 70, vòng mông 89, thân cao, 167, quan hệ, Tiểu Di, là xử nữ hay không, phủ, trạng thái, cao hứng, đắc ý, khoe ra, kiêu ngạo, ưu việt, khoe khoang, phải chăng có được bạn trai, trượng phu có trượng phu, đã sinh dục nhất tử. Độ thân mật, 40 khinh bỉ, phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm. Tham tài, hiện thực, lòng tự trọng rất mạnh, chanh chua, tự tưởng rằng, yêu khoe ra, hư vinh, khoe khoang, nói thêm nữa, cường thế, mãnh liệt, công lược độ khó bình định, hứng thú ham, tiền tài, chứng khoán, đánh bạc, khoe ra, tú ưu việt. Xa xỉ phẩm, xe sang trọng, mua nhà, nhược điểm. 1. Cực độ yêu thích tại hàng xóm láng giềng cùng với bằng hữu thân thích trước mặt khoe ra, không thể gặp bằng hữu thân thích so chính mình quá tốt. 2. Đối với tiền tài có bệnh trạng khát vọng. Phi thường kiêu ngạo ở nhà mình xưởng nhỏ, đem nhà mình xưởng nhỏ nhìn so mệnh còn nặng. 3. Yêu thích chứng khoán đánh bạc, lá gan rất lớn, có chút thủ đoạn, hơn nữa còn thường xuyên có thể thắng tiền. 4. Cực độ yêu thích thu thập xa xỉ phẩm. Mỗi lần thắng tiền, đều có khả năng mua một chút thấp quả nhiên xa xỉ phẩm nơi nơi khoe ra. 5. Đối với con trai của mình che chở sủng ái đến cực điểm, trước mặt người khác biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, con bất kỳ cái gì chút thành tựu liền. Tại nàng trong mắt đều là không thể thành tựu, cho rằng con Đỗ Bân tương lai nhất định có thể trở thành đại lão bản. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nha! Ha ha, Tiểu Di, vị này là... Ôn Lam có chút tò mò nhìn đi theo Thẩm Vận phía sau có chút xấu hổ thiếu nữ hỏi. Nga, Tiểu Lam, đây là bạn gái của ta, lần này, cùng đại gia quen biết một chút, không sai biệt lắm chúng ta liền định đính hôn. Đỗ Bân rất là đắc ý giới thiệu. Nga, chúc mừng chúc mừng. Nhìn đến chúng ta lập tức có thể uống rượu mừng. Ôn Lam có chút miễn cưỡng cười cười. Tiểu Lam A, mau, làm mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu bọn hắn đi ra nhìn ta một chút nhóm gia xe mới, như thế nào đây? Tiền đặt cọc rơi xuống đất 36 vạn, đại bôn. Này vẻ ngoài, này nội sức, xinh đẹp A. Đỗ Kiến Quân vô cùng kiêu ngạo khoe ra chính mình cấp con Đỗ Bân mua xe mới, Đỗ Kiến Quân người tương đối thẳng thích, giọng cũng là thật lớn, kia âm thanh. Chính là tại môn nội Lý Bân cũng nghe được biết tai phát hội. Hôm nay cả nhà bọn họ cố ý, vì đến khoe ra chiếc xe này. A, tỷ phu đã ở A. Đỗ Bân lúc này chú ý tới môn nội Lý Bân, lập tức rất là đắc ý hướng về Lý Bân hô. Tỷ phu, ngươi không phải là bình thường thực xe yêu sao? Đến đến, nhìn nhìn xe mới của ta, cho ngươi cũng cảm nhận cái gì gọi là trên đường. Không phải là nhất chiếc Mercedes C200L sao? Có cái gì tốt khoe ra?